Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ gửi đến các bạn thính giả câu chuyện về Nhật Nhầm Soi Xám. Cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay là thứ Bảy, cũng là buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Ti. Buổi lễ diễn ra trong lúc 1 giờ trước, màu xanh biếc của cây cỏ rạt rào trong sân trường, xung quanh có thể thấy được mọi người trên đầu đội mũ, mặc lễ phục tốt nghiệp, trong tay cầm camera hoặc máy chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm này. Kiều Vũ Tâm ôm một đóa hoa hồng trong tay, được bạn bè kéo đi chụp ảnh. Cô có bộ dạng ngọt ngào thanh tú, cá tính lại rất ôn hòa, nên trong 4 năm đại học hay trong chính lớp học của mình, cô luôn là người có mối thân duyên tốt nhất ở trong nhóm nữ sinh. Đương nhiên hôm nay, cô nhận được không chỉ một bó hoa mà là nhiều đến mỗi tay ôm không xuể. Nhưng lúc này, cô chỉ ôm ta đến trong tay một bó hoa hồng, mà người tặng hoa cũng là người mà cô coi trọng nhất, nên như thế nào cô cũng luyến tiếc đặt xuống. Vũ Tâm, chúng ta đến chụp ảnh chung nào? Lạc Nhã Quân đầu tóc ngắn gọn gàng. Là người bạn tốt nhất của Kiều Vũ Tâm, tình cảm của hai người còn thân hơn cả chị em. Được. Kiều Vũ Tâm ôn hòa gật đầu, mái tóc thẳng dài đen nhánh, mềm mại, làm khuôn mặt càng thêm xinh đẹp nổi bật. Cô kê khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp gần bạn tốt, là Quân Nhã kéo tay cô giơ máy ảnh chụp được hai bóng người xinh đẹp. Sau khi chụp xong 4-5 tấm ảnh, Quân Nhã cười meo meo nói, hắc hắc, nếu tớ đăng hình chụp của cậu lên trang web của tớ, nhất định sẽ được nhiều người like lắm đây. Kiều Vũ Tâm vừa cười vừa tức giận liếc Quân Nhã nói, cậu sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao? Là Quân Nhã hào phóng gật đầu nói, đúng vậy, làm như thế, nếu người bạn thần bí của cậu biết thì có thể càng hiểu được cậu, càng quý trọng cậu, hiểu được có bao nhiêu ruồi bọ, thèm nhỏ dãi cậu, hận không thể đem cậu ăn sống nuốt tươi. Cậu đừng nói bậy, anh ấy công việc bề bộn, mình không cần anh ấy phải bận tâm lo lắng về chuyện của mình nữa. Là Quân Nhã trợn to mắt thở dài. Này này, cậu thôi nói giúp anh ta đi, cậu cũng đừng có việc gì cũng kêu suy nghĩ cho anh ta có được hay không vậy. Có lúc tớ hoài nghi anh ta có để cậu ở trong lòng hay không nữa. Cậu đơn thuần như thế, ngoan hiền như vậy, như một con cừu nhỏ, bị anh ta ăn gắt gao, mọi việc đều nhân nhượng cho anh ta. Cậu như vậy sẽ làm hư anh ta đấy. Kiều Vũ Tâm vội vàng lắc đầu, mái tóc đen nhánh tựa như cũng hoảng loạn theo tâm trạng của cô. Anh ấy đối với mình tốt lắm, thật sự. Anh ấy có tặng hoa cho mình nha. Giống muốn chứng minh cái gì, cô đem hoa hồng trong tay đưa ra. Tớ xin cậu đó, có một đống người ai cũng tặng hoa cho cậu mà. Anh ta cắn bám mắt, cậu có bao nhiêu thành ý. Nếu anh ta có thành ý, thì nên tự mình tham gia lễ tốt nghiệp của cậu, đặt chuyện của cậu đạt ở vị trí quan trọng nhất, nâng niu cậu trong lòng bàn tay. Cậu xứng đáng để người ta đối đãi tốt. Kiều Vũ Tâm ôn nhu cười cười. Tớ không thấy ủy khuất đâu, trơ mắt như vậy cũng rất tốt mà. Nghe vậy là Quân Nhã nhìn không được trợn trắng mắt. Trong 4 năm nay, cô đã gặp qua người đàn ông kia vài lần. Anh ta cho cô cảm giác vừa thâm trầm, không có gì sánh lại được, vừa thần bí khó tiếp cận. Cô không hiểu lúc trước Vũ Tâm tại sao lại bị anh theo đuổi. Người đàn ông kia căn bản là khối băng, chỉ cần một ánh mắt liền đông lạnh khiến người phát run. Hài, ngẫm lại, thật sự là một đóa hoa tươi cắm bãi phân châu, thật đáng tiếc. Lúc này di động trong túi Kiều Vũ Tâm vang lên, cô vội vã nghe điện thoại, cười nhẹ đáp vài tiếng. Vâng, buổi lễ đã xong, em và Nhã Quân đang ở chung, chúng em đang chụp ảnh. Sao, anh đã đến rồi, hiện tại anh đang ở cổng trường. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong nháy mắt sáng bừng lên vui vẻ, hai gò má đỏ ửng, trông thật xinh đẹp. Anh đợi chút, em lập tức đi ra ngoài đây. Cúp máy, cô dương mắt nhìn vẻ mặt kiểu rõ, lại không quá thích của Lạc Nhã Quân, anh ấy nói. Nhã Quân, tớ phải đi rồi, anh ấy đặc biệt tới đón tớ. Vậy chúng ta sẽ tìm thời gian đi uống trà, nói chuyện phiếm sau nhé, có được hay không? Có thể không được sao, dù sao có người yêu liền không cần bạn bè. Đồ có nhân tính, đi đi đi, đừng có ở chỗ này chướng mắt tớ. Sao cậu lại nói như vậy, tớ mới không có. Kiều Vũ Tâm đỏ mặt phản bác, không có mới là lạ. Nhìn về mặt của bạn tốt, quẫn bách, Lạc Nhã Quân nhịn không được bật cười. Được rồi, nhanh cởi lễ phục và mũ ra đi, đợi lát nữa tớ giúp cậu trả lại. Cậu nhanh đi gặp người trong lòng đi. Kiều Vũ Tâm cũng tươi cười nói, Nhã Quân, biết ngay là cậu luôn tốt với tớ. Cởi lễ phục và mũ ra, cô mặc một thân âu phục màu phấn lam, có vẻ tươi mát mê người. Vậy tớ đi trước, bye bye. Kiều Vũ Tâm vẫy vẫy tay, vội vàng chạy về hướng cổng trường. Vừa bước ra cổng trường, cô liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao bọc thép màu xám cho đã đợi sẵn ở đó. Rất nhiều người đi qua đều nhịn không được, đều đưa mắt ngắm nhìn. Kiều Vũ Tâm hít một hơi thật sâu, đang muốn tới gần, bên trái đột nhiên xuất hiện một bóng đen cản cô lại. Học tỷ, chúc mừng chị tốt nghiệp, hoa này em tặng chị. À, Kiều Vũ Tâm nghĩ nghĩ, mới sực nhớ ra cậu thiếu niên này là đàn em, hiện đang học năm ba của cô. Học tỷ, em lần đầu tiên tặng hoa cho phụ nữ, chị nếu không nhận em sẽ rất xấu hổ. Nghe vậy Kiều Vũ Tâm liền mỉm cười, chân thành gật gật đầu, vươn tay nhận lấy bó hoa của đối phương tặng. Cảm ơn em. Đừng đừng đừng khách sáo. Cậu thiếu niên đỏ mặt gãi đầu, lắp bắp nói. Học tỷ, em muốn nói, nếu chị có rảnh, em muốn mời chị. Cô ấy không rảnh. Bỗng nhiên một giọng nam lãnh khốc chen vào, cường hãn trả lời thay Kiều Vũ Tâm. Kiều Vũ Tâm xoay mình kinh ngạc, cô còn chưa kịp hiểu rõ tình huống. Thân người mảnh khảnh đã bị nhấc bổng lên, người đàn ông kia không có nói một lời đã ôm cô đi về phía chiếc xe thể thao. Ngay sau đó cô liền bị nhét vào ghế lái phụ, người đàn ông mặt trầm xuống giúp cô thắt dây an toàn. Xảy ra chuyện gì, tầm mắt của cô yên lặng đuổi theo anh, mãi đến lúc anh ngồi vào chỗ tay lái, đạp chân ga, xe lấy tốc độ sét đánh không kịp bừng tay, chạy như bay ra ngoài, cô mới thoáng phục hồi lại tinh thần. Duẫn Thuần, cô nhẹ giọng gọi, anh làm sao vậy? Nghiêm Duẫn Thuần mím môi không trả lời, mười ngón tay siết chặt tay lái, hai mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm phía trước, giống như giờ khắc này không còn việc gì khác quan trọng hơn so với việc chuyên tâm lái xe. Tại sao lại tức giận, xảy ra chuyện gì? Tâm lại hỏi. Kiều Vũ Tâm lại hỏi. Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, phát hiện trong mắt cô đã lộ ra hơi nước, khiếp sợ, giống như một chú thỏ nhỏ vừa đáng thương vừa vô tội. Bất đắc dĩ, người đàn ông này thật sự cố chấp, anh vẫn thối mặt không nói một câu, xe không ngừng chạy nhanh, vội vã hoàn toàn không ý để ý tới Kiều Vũ Tâm ngồi ở bên cạnh anh. Bên trong xe rơi vào khoảng lặng thâm trầm. Loại không khí này dày vò, giằng co gần nửa giờ, chiếc xe thể thao chạy vào một khu dân cư cao cấp nằm ở nội thành, sau đó tiến vào một căn nhà màu vàng, chạy xe vào trong gara, người đàn ông cuối cùng cũng tắt động cơ, thản nhiên bỏ lại một câu. Xuống xe. Kiều Vũ Tâm cúi đầu xuống, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong. Cô ngồi ở trên ghế bất động, hai mảnh vai mảnh khảnh lại nhẹ nhàng run run. Nghiêm Duẫn Thuần khẽ híp mắt, tự mở cửa xe bước xuống. Anh chậm rãi bước lại phía cô, mở cửa xe thấy cô từ bên ngoài, khom người tiến vào cởi bỏ dây an toàn, bế người đang run rẩy trong xe đi ra. Trong ngực của người đàn ông tản ra mùi vị quen thuộc lại an toàn. Kiều Vũ Tâm đen khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng anh. Cô vô cùng nhu thuận, tùy ý anh ôm mình. Bước chân vững vàng, Nghiêm Duẫn Thần ôm cô dài bước, tới thang máy trong gara. Hai người giây sau, bọn họ đã đến lầu 3 ở trong phòng sinh hoạt chung. Anh ôm người trong lòng đi qua phòng sinh hoạt chung, trực tiếp tiến vào phòng ngủ chính. Kiều Vũ Tâm bị đặt trên giường, bó hoa trong ngực khiến cho người đàn ông không khỏi khó chịu lấy đi, thô lỗ ném xuống mặt thảm. À, cô hoảng sợ, rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy nước mắt hiện ra ở trước mắt anh. Phát giác, cô tính nhảy xuống giường đi nhặt lại bó hoa. Nghiêm Duẫn Thần nhanh tay lẹ mắt, cánh tay chụp tới, nắm eo nhỏ của cô kéo trở về. Duẫn Thần, muốn đi đâu? Anh buông em ra. Không buông. Anh ỷ vào ưu thế của thân thể để dễ dàng đem cô chế phục trong lòng. Khuôn mặt anh Tuấn có vẻ bí hiểm, trừng mắt nhìn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của cô. Anh, hoa đó, anh sao có thể vứt trên mặt đất chứ? Người đàn ông này khó được một lần mua hoa tặng cô, không muốn đem bó hoa hồng chân quý kia cắm vào trong bình, anh lại ác liệt vứt bỏ nó đi. Vì sao không thể? Nghiêm Duẫn Thần mặt đẹp nheo lại. Anh thấy không vừa mắt. Đó là anh tặng em, sao anh lại có thể như vậy? Em thực thích hoa hồng kia, rõ ràng là anh mua đến tặng em, còn nói xem không vừa mắt. Cô lên án, nước mắt như từng hạt trân châu từ khóe mắt chảy xuống, cái mũi đáng yêu cũng trở nên hồng hoa của anh. Nghiêm Duẫn Thuần mím chặt môi mỏng, vẫn hung hãn nói. Anh dạy em nhận hoa người khác tặng, trong tay em ôm hoa của anh, không cho phép nhận hoa người khác tặng. Anh vừa rồi thực trực tiếp muốn cho tên nhóc kia hai quyền, cho hắn biết em là của ai. Anh... Kiều Vũ Tâm quả thực chịu thua người đàn ông này, mặt của cô đỏ lên hết. Đàn em trong trường tặng hoa cho em thì có gì không đúng? Nghiêm Dưỡng Thuần hử lạnh. Cậu ta giáp tâm bất lương. Mới không có. Đó là tại em ngốc nghếch, thần kinh quá thô, phản ứng lại trì độn, mới có thể không có cảm giác. Kiều Vũ Tâm mắt đẹp trừng trừng. Sao anh lại mắng em? Anh hích hích. Trong lòng cô thật khó chịu, giống như bị một lực lượng vô hình gắt gao nắm chặt. Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh đi chúc mừng, nhưng người đàn ông đáng giận này lại phá hủy tất cả. Khuôn mặt anh Tuấn với vẻ hung dữ, bỗng nhiên cứng đờ. Anh nhân nhượng buồn bực nói, em khóc cái gì, anh đâu có khi dễ em. Còn nói là không có, anh đang khi dễ cô, anh có. Hu hu. Kiều Vũ Tâm đem khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng qua một bên, bộ dáng lê hoa mang vũ, mặc cho anh nhìn đều phải mềm lòng. Đừng khóc, anh ra lệnh nhưng lại không hề có hiệu quả. Đột nhiên anh xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại, cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp của cô. Không. Anh không phải là đang tức giận sao? Sao lại còn có thể như vậy? Kiều Vũ Tâm dãy dụa nhưng hút vào lồng ngực hoàn toàn là hơi thở nam tính mãnh liệt. Quả là người đàn ông này, cô một tiếng liền bị đầu lưỡi nóng bỏng tiến quần thất tốc, không thể ngăn cản. Vũ bãi hút Tâm, em là của anh, ai cũng đừng mong cướp em từ trong tay anh. Từ đôi môi mỏng phun ra lời nói kiên định, anh bừa bãi hút lấy ngọt ngào của cô. Anh hứ hứ, anh đáng ghét quá, rất đáng ghét. Chỉ biết dùng loại phương thức không công bằng này đối phó với cô, người đàn ông này thật sự rất đáng ghét. Anh không cho phép bất cứ một người đàn ông nào mơ ước tới em. Anh gầm nhẹ. Không. Càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, cô thế nhưng thương tâm bật khóc, khuôn mặt đỏ hồng thấm ướt nước mắt. Người có tâm địa sắc đá nào nhìn thấy đều phải đưa cờ trắng đầu hàng. Trong ngực Nghiêm Dưỡng Thuần kẽ nhói, lại nhìn cô chăm chú, đôi mắt thâm thúy thoáng qua một tia ảo não, khó có thể nhìn thấy. Anh lập tức nheo mắt lại, trầm giọng quát khẽ, đừng khóc nữa. Trên chiếc giường lớn hỗn độn, thân ảnh mảnh khảnh nữ tính ngồi dậy. Kiều Vũ Tâm thật cẩn thận bước xuống giường, theo bản năng liếc nhìn người đàn ông đắp sắp ngủ bên cạnh. Khuôn mặt anh Tuấn mang theo vẻ đẹp mị hoặc, được mái tóc đen dày che đi hơn phân nửa. Trần trụi ở bên ngoài tấm drap là tấm lưng kiên cường cùng với hai thân khỏe mạnh màu hồng. Thật là một sự kết hợp hoàn mỹ, làm lòng cô rung động không thôi. Cô thương anh, cô rất rõ ràng sự lựa chọn của bản thân. Từ 4 năm trước, trong một đêm mưa, cô đã cứu một người bị thương do bắn đạn trúng. Người đó chính là anh. Từ lúc ấy vận mệnh của hai người không chung đường tự nhiên lại được đặt vào với nhau, vĩnh viễn không bao giờ có thể tách ra. Cô không muốn nói đến công việc riêng của anh, ở bên nhau đã mấy năm nay, cô không biết rõ công việc của anh, không biết anh có bao nhiêu người bạn, cũng chưa từng gặp qua người nhà của anh. Anh ít lời, lại lạnh lùng, đôi mắt anh Tuấn thâm trầm, khi anh nhìn chăm chú vào cô thật sâu, lúc đó tim của cô sẽ đập thật nhanh, hô hấp cũng không thuận, bất chi bất giác chết chìm trong ánh mắt của anh, không thể tự thoát ra được. Cô nghĩ có lẽ do cô là người quá khát vọng tình cảm, cha mẹ mất sớm đều khiến cô khát vọng ở trong sự cô độc tìm kiếm một loại ấm áp cùng ôn nhu khác để thay thế. Nên ông trời an bài cô cùng người đàn ông này bất ngờ gặp gỡ, hai linh hồn cô đơn lại dấy lên những rung động giữa hai người. Cô thương anh, đặc biệt khi anh thỉnh thoảng để lộ ra sự ôn nhu, bởi vì rất ít nên điều đó càng có vẻ chân quý. Luôn làm cho cô cảm động không thôi. Dưới đáy lòng khẽ thở dài, cô thu hồi tầm mắt, cắn cắn môi di động thân thể đã bị anh ép buộc quá mức. Từ trên thảm, nhặt lên âu phục của mình, phát hiện ra quần áo đã bị xé rách vài chỗ, cô lại thở dài, lấy áo sơ mi mà anh đã cởi mặc vào người. Áo sơ mi rộng thùng thình, vừa vặn che khuất cặp mông đầy đặn xinh đẹp của cô. Bàn chân nhỏ nhắn bước trên thảm mềm mại, cô bỗng nhiên dừng lại, quỳ xuống đem bó hoa hồng ôm vào trong lòng. Hoa hồng vẫn xinh đẹp như trước, hương thơm thanh nhã tản ra trong không khí. Cô khẽ nhíu mày, không biết chuyện gì xảy ra, lồng ngực dâng lên một cảm xúc đau thương khó tả, làm trong lòng của cô cảm thấy ghen tuông. Là cô trở nên tham lam sao, cảm thấy tủi thân khi chỉ mình cô đơn phương trả giá. Bây giờ cô cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy ủy khuất sao? Cô và anh từng có vô số lần thân mật về thân thể, nhưng lại thủy chung không thể tiếp cận tâm của anh. Nay cô lại không có biện pháp thuyết phục bản thân, lừa gạt bản thân, giả vờ bản thân là duy nhất của anh nữa rồi sao? Yêu một người chính là không cần đối đáp, không phải sao? Cô từ khi nào trở nên ích kỷ, tư lợi như vậy? Bản thân đã như thế, cô cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Chất lỏng ấm áp từ khóe mắt chảy ra, cô lấy tay che miệng lại, cố gắng ngăn miệng khóc nức nở. Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn bao phủ lấy cô. Cô giống như ý thức được cái gì, vội vàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, quay đầu nhìn lại, phát hiện người đàn ông đáng lý ra đang ngủ say ở trên giường, không biết đã tỉnh lại từ khi nào. Giờ phút này đang đứng ở sau lưng cô, dùng một ánh mắt cổ quái, lại làm người đối diện tim đập nhanh không thôi, nhìn chăm chú vào cô. Duẫn Thần. Kiều Vũ Tâm lắp bắp gọi anh, hai má nóng lên. Cô bất giác cúi mặt xuống, không muốn cho anh nhìn thấy bộ dạng yếu ớt rơi lệ của mình. Nghiêm Duẫn Thần mím môi không nói lời nào, liếc mắt nhìn cô lẻ loi ở trong mình, một bên bó hoa. Vừa ngắm bó hoa hồng, được cô ôm vào trong ngực. Tuy rằng trong lòng còn đang khó chịu khi nhìn thấy cô nhận lấy cái bó hoa chết tiệt do đàn em tặng, nhưng khi thấy cô vô cùng trân quý, ôm trong lòng bó hoa hồng do mình tặng, tâm tình tối tăm bỗng dưng chuyển tốt rất nhiều. Ít nhất điều này chứng minh ở trong lòng cô. Nghiêm Duẫn Thần anh dù sao cũng không giống những người khác. Không khí có chút quỷ dị, Kiều Vũ Tâm hít thở sâu để cho tâm tình phấn chấn lên. Cô thử đứng lên, nhưng hai chân còn không kịp khởi động, đầu gối đột nhiên bủn rủn. A! Giây tiếp theo, cô ngã vào trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông đối diện. Vừa vặn được cánh tay rắn chắc của Nghiêm Duẫn Thần ôm lấy. Em... Anh buông ra, em có thể tự đi. Cô cắn môi ngập ngừng, hai gò má nóng bừng bực, dựa sát vào da thịt trần trụi của anh, máu của cô lại xôn xao lên. Nghiêm Duẫn Thần không đáp lại yêu cầu của cô mà trực tiếp bế bổng cô lên, đi trở về bên giường ngồi xuống. Cô ngồi ở trên đùi anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống bị ngón tay thon dài của anh nâng lên, bị động nhìn thẳng vào đáy mắt đen tối lại thần bí của anh. Không cho phép em khóc. Từ đôi môi mỏng nói ra những lời lẽ bá đạo ngang ngược, anh lại nheo lại ánh mắt sắc bén, ngón tay thô ráp, dịu dàng lau đi nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt cô. Em không khóc. Nhỏ giọng cãi lại, cô lại cúi đầu chiếc cổ trắng nõn xuống. Nói dối. Hai ngón tay của anh hơi hơi dùng sức, giữ chặt cằm của cô, không cho phép cô né tránh. Kiều Vũ Tâm cảm thấy rất khốn khổ, rất nhiều lúc cô không biết bản thân nên dùng loại thái độ gì để đối mặt với người đàn ông vô cùng ngang ngược này. Trong 4 năm nay, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Cô từng một lần lại một lần để tay trên ngực tự hỏi, vì sao không phải, là anh gì không thể. Cô không thể nhìn thấy lời giải đáp. Lúc ấy mới thật sâu cảm nhận được thì ra yêu một người căn bản không cần bất cứ lý do gì. Cô đã không thể tự chủ được yêu anh tha thiết. Thở sâu, cô cố gắng hạ thấp âm thanh, giọng nói có chút trầm thấp. Ở buổi lễ tốt nghiệp hôm nay của em, anh tặng bó hoa cho em. Đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho em rất vui, rất vui. Nhưng anh đột nhiên phát giận, anh không phân rõ trái phải. Nói xong, nước mắt lại chảy ra từ khóe mắt, hai dòng nước mắt trong suốt bất ngờ từ đôi má phấn chảy xuống. Nghiêm Duẫn Thần giống như đã trúng một quyền thật mạnh vào ngực. Đúng vậy, anh thừa nhận bản thân mình không phân rõ trái phải. Một lần gặp chuyện có liên quan đến cô, đều vẫn muốn làm anh kiêu ngạo, là sự bình tĩnh cùng lý trí liền hoàn toàn bị công phá. Cái loại xôn xao cùng cuồng nhiệt ẩn sâu trong tâm linh đó, ngay cả chính anh cũng không có cách nào nắm giữ. Cho dù phát giận vô cớ là lỗi của anh cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng xin lỗi. Anh ghét em khóc. Khóc làm cho anh cảm thấy tâm phiền ý loạn, giống như bị người ta siết chặt cổ, khó có thể hô hấp. Nghe anh nói như vậy, Kiều Vũ Tâm mếu máo, thương tâm khẽ trách. Vậy anh đừng nhìn, anh buông xuống. Cô từ trên đùi của người đàn ông dãy giụa đứng lên, dùng tay chống đẩy anh. Đột nhiên khuôn mặt tuấn tú của anh cúi xuống, mạnh mẽ chế trụ cái miệng nhỏ của cô, nóng bỏng dây dưa. Không cần, anh hu hu. Không công bằng. Kiều Vũ Tâm nhíu lại đôi mi thanh tú, thở gấp tiếp tục, da thịt trắng như tuyết nhuộm lên một tầng phấn hồng. Thế giới này hiếm có nhất đó là công bằng. Vũ Tâm, đừng có kháng cự anh, em không ngăn cản được đâu. Môi của anh ở trên chiếc cổ tinh tế của cô hạ xuống vô số dấu hôn, lúc nặng lúc nhẹ. Dấu hôn này là ấn ký đặc biệt của anh, biểu thị cô gái nhỏ dưới thân là vật sở hữu của anh. Trời đã sáng, trong căn phòng to như thế, có mùi hương thức ăn lan tỏa trong không khí, khiến người đàn ông nằm úp sấp trên giường lớn chậm rãi tỉnh lại. Nghiêm Duẫn Thần mở mắt ra, quét nhìn xung quanh, người phụ nữ đã tận hưởng cảm giác vui sướng, tột bực dưới thân anh tối qua. Lúc này không thấy bóng dáng, chỉ có hương thơm của cô còn lưu lại trên ga giường. Anh khẽ nhếch môi mỏng, biết cô vẫn đang ở nhà, giống như mọi khi, cô đang giúp anh tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng ngon miệng. Thân thể cùng tinh thần tràn ngập sức sống. Anh thường không ngủ sâu, hơi có động tĩnh sẽ tỉnh lại, nhưng mỗi khi chỉ cần ôm cô vào lòng, mùi hương ngọt ngào trên da thịt của cô luôn mang theo tác dụng yêu giấc, luôn có làm cho tâm tình dao động của anh trở nên yên tĩnh. Anh quyết tâm thân thể mềm mại của cô, 4 năm trước gặp gỡ cô là chuyện tốt đẹp nhất ở trong cuộc đời của anh. Động tác tao nhã gọn gàng đứng dậy, anh đi vào phòng tắm bên trong phòng ngủ chính. Cái giá ở bên trong đã được để sẵn một bộ quần áo nam sạch sẽ, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh càng thêm sâu sắc. Tưởng tượng Kiều Vũ Tâm chuẩn bị sẵn cho anh, hình dung dáng vẻ bận rộn của cô, điều này làm cho tâm tình của anh cực kỳ vui vẻ. Rửa mặt xong, bước chân của anh như báo đen vô thanh vô thức, lén lút đi xuống tầng lầu. Tiếp theo hai tay ôm ngực, dựa vào cánh cửa phòng bếp, trầm tĩnh nhìn chăm chú vào thân ảnh tinh tế, mặc tạp dề vàng nhạt kia. Kiều Vũ Tâm đang nấu mì Ý với sốt cà chua và thịt bằm. Bên kia bếp ga để một nồi nước, cô nấu thịt vụn với lửa nhỏ. Bên bếp còn lại cô bỏ mì vào trong nồi nước sôi. Mì sợi xoay tròn trong nước, nấu khoảng 7-8 phút. Thừa dịp thời gian chờ mì chín, cô bắt đầu thu thập đồ rửa ở trên bồn, đem dụng cụ vừa mới lấy ra sử dụng, toàn bộ tẩy rửa sạch sẽ để lại ở vị trí cũ. Cô mang dao đến vòi nước để rửa, ngón tay đem chỗ thịt vụn còn dính lại trên lưỡi dao rửa sạch, không cẩn thận, đầu ngón tay bị lưỡi dao xẹt qua, cắt ra một miệng vết thương nhỏ. A! Chính cô cũng hoảng sợ, ngây người nhìn máu đỏ ở trên tay chảy ra. Nhưng vào lúc này, một thân hình cao lớn, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, di chuyển đến, mạnh mẽ cầm ngón tay bị thương của cô. Duẫn Thần! Kiều Vũ Tâm lại bị dọa một lần nữa. Sao lại không cẩn thận như vậy? Sắc mặt của Nghiêm Duẫn Thần rất không thể nhìn. Thấy tay của cô tiến ở dưới vòi nước rửa sạch, tiếp theo lại đem ngón tay bị thương của cô bỏ vào trong miệng. Kiều Vũ Tâm có thể cảm nhận được đầu lưỡi ấm áp của anh để ở trên miệng vết thương, giống như đang âu yếm. Cô không biết đau, thân thể nóng bỏng, hai má cũng nóng nóng. Chính trong lúc này, anh lại lơ đãng toát ra sự ôn nhu cùng thương tiếc, làm cho lòng cô không chỉ một lần mà là 3-4 lần luân hãm, liều lĩnh, thầm nghĩ muốn ở bên cạnh anh. Cô lặng lẽ thở dài, giọng nói mềm mại. Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ. Cô thử rút tay về, anh lại không chịu buông, rút ra hai tờ khăn giấy bao lấy ngón tay bị thương, kéo cô đi ra ngoài. Duẫn Thần, anh muốn đi đâu? Em còn đang nấu ăn. Kiều Vũ Tâm không rõ, ý định của anh nhẹ nhàng trách. Đến bệnh viện, tay em cần xử lý. Cái gì? Kiều Vũ Tâm lập tức đứng chân, dùng tay kia ôm chặt lấy khung cửa phòng bếp. Em tự có thể xử lý, đâu có nghiêm trọng đến thế. Cô bỗng nhiên hô đau. À, anh nắm tay em đau quá. Nghiêm Duẫn Thần bị lời nói của cô làm cho hoảng sợ, vội vàng buông tay. Thật vất vả lấy được tự do, Kiều Vũ Tâm đang cầm ngón tay bị thương thở dốc. Có phải lại đau lắm không? Anh nhìn xem. Mi tâm của Nghiêm Duẫn Thần nhăn lại, theo bản năng lại muốn vươn tay chạm vào cô. Kiều Vũ Tâm lắc lắc đầu. Không, không sao. Vừa rồi cô kêu lên đau đớn chỉ là vì muốn anh buông tay, kỳ thật anh vẫn chưa thật sự cần làm cô đau. Thực xin lỗi, người đàn ông đột nhiên thốt ra lời xin lỗi, ngực của Kiều Vũ Tâm bỗng nhiên nóng lên. 3 chữ đơn giản đó, anh sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng, không biết tại sao làm cho cô có cảm giác, không riêng gì vì cần đau tay cô, mà còn bao gồm luôn cả tính tình xấu của anh hôm qua. Hốc mắt nóng lên, cô không muốn khóc, nhưng nước mắt lại không nghe lời chiếm lĩnh tầm mắt. Em không sao. Dùng sức hít một hơi thật sâu, cô bước ánh mắt đỏ lên của mình bình thường lại, nước mắt ngước lên nhìn anh nở nụ cười. Giống như muốn che giấu cái gì, cô lấy tờ khăn giấy đang đặt ở trên miệng vết thương để lộ ra miệng vết thương đã cầm máu, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Anh xem, thật sự chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không cần phải đến bệnh viện đâu, chờ một chút dùng băng cá nhân, dán lên là xong mà. Nghiêm Dưỡng Thần nhìn cô thật sâu, trong ánh mắt kia ẩn chứa rất nhiều điều, làm cho tim cô đập loạn. Tạm thời quên đi yêu thương mà hôm qua anh tạo lên, giờ phút này cô không muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Có thể ở bên cạnh anh lặng lặng yêu anh, dùng cách của bản thân mình yêu anh, như vậy là đủ rồi. Cô hẳn là càng phải nên quý trọng mỗi phút mỗi giây này, dù sao trong tương lai diễn biến như thế nào, ai cũng không biết. Cô còn có thể giống như bây giờ thương anh bao lâu, không có ai có thể đưa ra đáp án. Bị ánh mắt nóng bỏng và sắc bén của người đàn ông trước mặt nhìn, làm cho cô thấy không được tự nhiên. Cô đỏ mặt cắn môi, đột nhiên nhớ ra trong nồi còn đang nấu mì, không khỏi thét lên, vội vàng xoay người chạy trở về. Mì nhớ hết rồi. Cô giống như một con ong mật, cần cù chăm chỉ lao động. Đầu tiên là vội vàng tắt lửa, lấy hai cái đĩa lớn. Giây tiếp theo, vật gì đó trong tay cô đều bị lấy đi. Em muốn làm gì? Nghiêm Dưỡng Thần trầm giọng hỏi. Bị anh chừng, Kiều Vũ Tâm lúng ta lung tung nói. Em muốn vớt mì ra đặt lên đĩa, sau đó lại cho vào sốt thịt bằm với cà chua. Em còn nấu súp hải sản. Anh không phải là thích nhất ăn mì Ý với sốt thịt bằm và súp hải sản sao? Đi vào phòng khách ngồi, em chờ một chút, anh giúp em bôi thuốc, dán băng cá nhân. Hả? Còn không đi? Anh nhíu mắt lại, nhưng mì... Mì vẫn ở đây, sẽ không chạy trốn. Hả? À... Cô giật mình ngây người, bộ dáng có chút vô tội. Dưới cái nhìn sắc bén của người đàn ông, rốt cuộc, thoáng phục hồi lại tinh thần. Cô không chủ động đi về phòng khách mà chờ Nghiêm Dưỡng Thần đặt hai cái đĩa lớn xuống bàn. Tát sốt thịt bằm đang được nấu với lửa nhỏ đi, sau đó mới nắm lấy tay cô dẫn cô ra bên ngoài. Lúc này cô ngoan ngoãn đi theo anh, bị anh ấn ngồi ở trên sofa trong phòng khách. Anh mang hộp cấp cứu dùng ở trong nhà ra, lại lấy ra một chai thuốc sát trùng và một hộp bằng cá nhân. Nửa quỳ ở trước mặt cô, cẩn thận cầm tay cô bắt đầu xử lý miệng vết thương. Lực nắm của anh rất ôn nhu, giống như cô là bảo bối dễ vỡ, luyến tiếc chạm vào làm đau cô. Người đàn ông vừa bá đạo, vừa ôn nhu này, luôn luôn chạm vào nơi mềm mại nhất của trái tim cô. Kiều Vũ Tâm lặng lẽ thở dài, hiểu được trong cuộc đời mình sẽ không bao giờ yêu thương người khác giống như đã từng yêu anh. Anh là duy nhất, vướng bận duy nhất của cô, làm thế nào cũng không cắt đứt được. Nghĩ cái gì? Xử lý xong vết thương, Nghiêm Dưỡng Thần nâng lên khuôn mặt tuấn tú, thấp giọng hỏi. Kiều Vũ Tâm lắc lắc đầu mỉm cười. Không có gì, chỉ là cảm ơn anh. Cảm ơn anh trở thành người yêu của cô, cho dù không biết địa vị, bản thân ở trong lòng anh. Nhưng chỉ cần cô có thể yêu, trên đời này còn có anh có thể cho cô yêu, thì cô đã cảm ơn ông trời rồi. Khóe miệng của Nghiêm Dưỡng Thần khẽ nhếch, khuôn mặt anh tuấn bí hiểm. Cảm ơn anh cái gì? Kiều Vũ Tâm vẫn mỉm cười, nhẹ mím môi. Bỗng nhiên Nghiêm Dưỡng Thần lấy một tay kéo cô vào trong lòng. Ngay lúc cô đang ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi môi đỏ nóng bỏng của anh nhanh chóng ngậm lấy môi cô. Dưỡng Thần. Cảm giác choáng váng hoa mắt lại đánh úp lại. Anh hôn đến mức này, tay chân cô bùn rùn, nhu nhược vô lực, tùy ý anh ôm. Anh ghét em nói cảm ơn. Anh nói gần như ương ngạnh, đôi tay siết lấy cô, môi lưỡi càng lúc càng nóng bỏng. Ở trong miệng nhỏ ngọt ngào gây sóng gió. Kiều Vũ Tâm một chút cũng không phải đối thủ của anh, huống chi giờ khắc này, cô hoàn toàn không muốn kháng cự. Hai tay trắng nõn bò lên cổ anh, thẳng tắp đáp lại nụ hôn của anh không thể giữ lại. Giờ khắc này, bọn họ chỉ cần chuyên chú yêu đối phương, những thứ khác, tất cả đều là dư thừa. Cơn sóng gió về việc tặng hoa rất nhanh liền trôi qua. Đối với người đàn ông mà mình yêu thương, Kiều Vũ Tâm luôn luôn nhẫn nhịn chịu đựng. Đành chịu thôi, ai bảo cô ấy ngốc, yêu thương anh chứ. Ba ngày sau, khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, khi Kiều Vũ Tâm tỉnh lại trên chiếc giường to lớn, mới phát hiện nam chủ nhân chẳng biết đã đi đâu, chỉ lưu lại một tờ giấy trên tủ đầu giường. Có công việc cần xuất ngoại, 2 tuần sau trở về. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net